mà thế chi các đại sư? Chương 4, chỉ điểm sai lầm. Góc truyện audio.com. Từ phòng Trần Huy đến thư phòng cha hắn khoảng cách cũng không quá xa, nhưng vẫn phải đi qua một số kiến trúc và cái hồ nước kia. Thời điểm đi tới những kiến trúc đủ loại kiểu dáng, trên đường có hai gã quét tước vệ sinh cùng hầu gái. Nhìn thấy Trần Huy đi qua, không người nói, thiếu gia tốt, người hầu trong phủ thành chủ. Trần Huy quen biết cũng không nhiều. Theo bản năng, Trần Huy cũng là mỉm cười từng cái đáp trả. Mà sự chú ý của Trần Huy lại tập trung ở bốn gã hộ tống cách đó không xa đang bận rộn gì gì đó. Phát động năng lực giám định. Nhân vật, Hồ Bảo, đẳng cấp, tam tinh tam phẩm. Nhân vật, Đồng Nhuệ, đẳng cấp, tam tinh nhị phẩm. Nhân vật, Hà Long, đẳng cấp, tam tinh tứ phẩm. Nhân vật, Hoàng Tổ Lực, đẳng cấp, tam tinh nhị phẩm. Giám định hết năng lực những hộ vệ này. Nhìn lại bên người tam tinh ngũ phẩm La Thành, không khỏi lắc đầu, trong trí nhớ Bàn Long lĩnh ngoại trừ thành chủ phủ, thế lực mạnh nhất chính là ngũ đại gia tộc còn có Dong Binh Công Hội. Mà Trần gia thì là gia tộc có thực lực yếu nhất trong ngũ đại gia tộc. Hiện tại nhìn một cái quả nhiên cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Ngoại trừ phụ thân thực lực 5 sao, ngay cả thân tín của ông cũng chỉ là trên dưới 3 sao. Hơn nữa chính hắn một nhi tử phế vật. Trần gia muốn không rách nát đều không được à, bọn họ đang làm gì? Ngẩng đầu, dùng cằm hất về phất mấy cái hộ vệ ở xa xa. Trần Huy hỏi, bọn họ đang nghiên cứu làm sao tổ hợp các? La Thành nhìn thoáng qua. Hồi đáp, hồi Trần Huy bước chậm đi qua. Ân, cái này thế giới các giao dịch ngược lại là rất khai phóng. Bất quá một dạng đều là các cấp thấp, trong đó vũ kỹ bài có bạo liệt chân. Thập phương quyền, kim trung cháo, hy hữu một chút chính là nhị tam tinh trang bị các cùng sủng vật các. Còn như vật phẩm trang sức các, Trần Huy ngược lại là một tấm cũng không thấy. Trần thiếu gia buổi sáng tốt lành, thiếu gia buổi sáng tốt lành, thiếu gia, buổi sáng tốt lành. Bốn gã hộ vệ nhìn thấy Trần Huy đi tới, dồn dập chào hỏi, Trần gia dưới uy thế của Trần Dương. Chính là năm tinh các đấu sư hàng thật giá thật, mới bảo đảm Trần gia tạm thời an bình và bình tĩnh. Nói Trần Dương chống lên Trần gia cũng không có chút nào nực cười. Cho nên nói coi như Trần Huy là phế vật, chỉ cần Trần Dương vẫn còn, mọi người trong Trần gia vẫn phải đối hắn cung kính, dù chỉ là ngoài mặt. Gật đầu, Trần Huy chỉ ba trong năm tấm thẻ trắng mà một người thị vệ cầm trong tay nói. Goblin cái khiên, hợp với kim trung cháo, cộng thêm một tấm xé rách chảo, có thể hợp thành tốt khiên thịt hao tổn huyết lưu bài tổ. Hả, vừa nghe những lời này, nhất thời bốn cái hộ vệ cùng La Thành đi theo sau lưng Trần Huy đều sửng sốt sững sờ. Buồn bực ngẩng đầu lên, năm người trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm giống nhau. Hôm nay vị gia này ra khỏi cửa không uống thuốc. Hay Thái Dương lại mọc lên từ phái Tây rồi, một cái nhất tinh các đấu sư cho một cái ba tinh các đấu sư đề cử bài tổ. Khiên thịt hao tổn huyết lưu bài tổ, cái này thì em cuối cùng là cái gì à, hích. Không cần cảm tạ, nếu có chỗ không hiểu được có thể trở về hỏi lại ta. Nói xong, Trần Huy liền hướng Trần Dương thư phòng đi tới, cũng không quay đầu lại, thấy Trần Huy đi xa. Đồng Nhuệ cẩn thận xem Trần Huy đi xa mở miệng nói. Này, ngày hôm nay thiếu gia ra khỏi cửa không uống thuốc phải không? Trầm mặc một giây, Hồ Bảo gãi đầu một cái. Lớn tiếng hỏi, thiếu gia ăn xong thuốc sao? Ba, ngu ngốc, Hoàng Tổ Lực chợt vỗ vào cái ót của Hồ Bảo. Nộ, nhỏ giọng một chút, muốn chết đừng liên lụy chúng ta. Chấm, chớ ồn ào, ngược lại chúng ta cũng không còn ý tưởng gì hay, nếu không thử ý tưởng của thiếu gia xem, thấy Hà Long mở miệng, bốn người nhìn nhau một chút, gật đầu, xuất ra mấy tấm thẻ mà Trần Huy vừa nhắc tới. Sau khi đơn giản chỉ đạo qua bốn tên hộ vệ, Trần Huy liền lách người, đối với sự tình sau đó hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại hắn vẫn tiếp tục hướng về thư phòng của phụ thân hắn. Dọc theo bên đường đi mấy phút, mới tới nơi phủ của Trần Dương. Trần Huy lúc này mới phát hiện, đoạn đường từ chỗ mình tới đây, tuy nói bước đi muốn mấy phút, nhưng đối với một cái nam tinh các đấu sư mà nói cũng chính là mấy giây sự tình mà thôi. Xem ra phụ thân tiện nghi của chính mình ngược lại là cố gắng coi trọng mình. Nói như vậy, trong gia tộc thành viên càng trọng yếu thì khoảng cách với biệt viện của gia chủ càng gần. Đến thư phòng, từ ngoại nhìn lại, toàn bộ cửa thư phòng là hắc đàn mộc chế thành, có vẻ uy nghiêm trầm trọng. Bất quá Trần Huy cũng không suy nghĩ nhiều. Theo cửa mở rộng, đi vào, ngồi xuống, đi vào thư phòng, liền nghe được một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Gật đầu, Trần Huy cũng không hề cố kỵ, tìm cái ghế liền an vị. Chấm, Trần Dương lúc này ngồi ở bàn làm việc đối diện, bề ngoài hắn nhìn như một trung niên bình thường, mặc áo sơ mi kẻ ô, một cái quần dài màu đen. Trên cổ tay thì đeo hoàng kim các vòng tay, đầu đinh đen nhanh, có vẻ dị thường chặt chẽ, nhưng lúc trên mặt ngay ngắn uy nghiêm đều là một mảnh bất đắc dĩ. Nhìn Trần Huy dường như không có việc ấy tiến đến, vẫn không để ý ngồi xuống. Trần Dương hầu như muốn nhịn không được tính tình của mình bạo khiêu đứng lên. Trần Dương chân chính trải qua các loại sinh tử đau khổ cùng một nhóm người. Cũng đã trải qua vô số âm mưu quỷ kế, ở trong loạn thế thiếu niên tự mình cố gắng, tung hoành thiên hạ, sáng lập gia tộc của mình. Không chỉ có văn thao vũ lược vô cùng cao minh, hơn nữa còn có thực lực nam tinh các đấu sư, tính cách trầm ổn lão luyện. Luôn luôn hỉ nộ không hiện trên mặt, ở trong mặt thế đại lục, Trần Dương từ một người bình thường trở thành nhất phương gia chủ. Chỉ dùng không đến 30 năm thời gian, tuy nói là thời thế tạo anh hùng, nhưng nhìn chung toàn bộ mặt thế đại lục, cũng là lác đác không có mấy. Có thể nói, sống lâu như vậy hắn đối mặt chuyện gì cũng đều thành thạo. Nhưng duy nhất khi nhìn thấy đứa con trai hiện tại của mình. Liền một bụng nước đắng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sau khi phẫn nộ, Trần Dương không khỏi thở dài. Hắn đã số tuổi này rồi, không có cái gì có thể khiến hắn sợ nữa. Nhưng duy nhất lo lắng chính là chờ mình sau này già rồi. Nhi tử không nên thân có thể hay không chống đỡ nổi cái gia tộc ngày càng suy bại. Trong cái thế giới này, cường giả được vạn người ngưỡng mộ, tiền tài, mỹ nữ, địa vị. Quyền thế muốn cái gì có cái đó, mà người yếu chỉ có thể trở thành vật phụ thuộc vào người khác. Bị thời kỳ đào thải, Huy Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Cảm khái xong, Trần Dương thu hồi nổi giận, lộ ra thần sắc quan tâm. Ngạch, không có cảm giác gì. Bị Trần Dương lạnh nhạt hỏi thăm, Trần Huy ngẩng đầu trả lời theo bản năng. Không có cảm giác gì. Trần Dương vỗ bàn một cái. Dựng râu trừng mắt, thấy Trần Huy cái này một bộ dáng vẻ không sao cả liền giận không chỗ phát tiết. Hỗn trướng, ngươi có thể có một điểm tiền đồ sao? Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là nhi tử của Trần Dương ta. Ở bên ngoài chịu đòn không phải nên mạnh mẽ đánh lại sao? Lần này nếu không phải La Thành phát hiện đúng lúc, ngươi lúc này đã sớm đi gặp Diêm Vương. Mà thôi, mặc dù ngươi bị thương nhẹ. Cũng coi như một lần dạy dỗ đi, gần nhất ít đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, tại gia hảo hảo tu luyện so với cái gì đều tốt hơn. Liếc mắt nhìn Trần Huy thật sâu, Trần Dương bất đắc dĩ nói, coi như Trần Huy không có ý chí tiến thủ như thế nào đi nữa. Dù sao vẫn là con trai duy nhất của chính mình, lúc này, bàn long lĩnh tựa như một cái đầm nước, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh. Nhưng nội bộ lại sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, ngũ đại gia tộc lẫn nhau ở từng cái lĩnh vực tranh đấu càng ngày càng nhiều. Mà mình đã bắt đầu già yếu, Trần Huy lại là người thừa kế duy nhất, chỉ cần đem trình hắn giết chết, Trần gia sẽ vô hậu, nhất định sẽ phải cùng những gia tộc khác thông gia, trở thành gia tộc phụ thuộc, đến lúc đó bàn long lĩnh sẽ trở thành tứ đại gia tộc. Nếu như Trần Huy bây giờ tiếp tục ra ngoài, sợ rằng về sau chuyện như vậy còn có thể liên tiếp xuất hiện. Không được, việc này không có thương lượng. Bất quá người yên tâm đi. Ta về sau biết chú ý một chút. Trần Huy không cần suy nghĩ đã một tiếng cự tuyệt. Nói đùa, với cái tư chất rách nát này. con cứ tiếp tục ngốc ở trong nhà chính mình chẳng phải là cả đời đều không thể sử dụng tổ hợp thân tích các à? Ngươi, hỗn tiểu tử, ngươi biết ngươi cái này thiếu chút nữa thì đã chết không hả? Trần Dương nhất thời trong cơn giận dữ, dương lên bàn tay liền muốn tát tới. Nếu như cả đời một sao mà nói, ta dẫu có chết cũng không muốn sống tạm đấy. Trần Huy lạnh lùng nhìn Trần Dương vung xuống bàn tay, thản nhiên nói, trong nháy mắt, trưởng đến bỗng nhiên khựng lại giữa không trung. Trần Dương ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần Huy, ứa ớt chừng một phút đồng hồ. Trần Dương sâu kín thở dài, ánh mắt phức tạp nói, như vậy liền tùy ngươi đi. Chấm, Trần Huy gật đầu, lập tức đứng thẳng người, xoay người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng rồi, tháng này Nguyệt Cung đã gửi tới trên thẻ của ngươi. Bên trong thanh âm của Trần Dương, có nhẹ nhẹ bình thản, còn có hàm xúc một tia ý tứ vò đã mẻ lại sứt. Nghe đến đó, Trần Huy dừng bước lại, thong dong thích ý, bình thản vô cùng nói ra, tháng sau cũng không cần cho ta tiền. Nói xong, thẳng hướng ngoài cửa đi mất, lăng lăng nhìn theo bóng dáng đã đi khuất của Trần Huy. Trần Dương trong lòng ngược lại có chút vô cùng kinh ngạc đứng lên. Lấy tính cách của đứa con trai bất tài này, làm sao sẽ nói ra những lời như vậy? Nếu như đặt ở trước đây, chính mình cho hắn phát tiền, hắn đã sớm hưng phấn nhảy cẫng. Ngày hôm nay dường như thay đổi hoàn toàn. Hơn nữa, còn nói mình tháng sau không cần cho hắn tiền. Ta không phải nghe nhầm đi. Lẽ nào lần này các đấu thất bại để nhi tử không nên nết tẩy tâm cách diện rồi hả? Trần Dương thực sự khó có thể tưởng tượng tẩy tâm cách diện lời này lại có thể phát sinh trên người nhi tử nhà mình. Mà thôi, thời gian hội kiến kiểm chứng hết thảy. Trần Dương cúi đầu nghiêm túc nhìn trên bàn báo cáo về Trần gia các dạng sản nghiệp đang bị thần bí thế lực xa lánh. Rời khỏi thư phòng Trần Dương, Trần Huy không có ở bên ngoài ở lâu. Sớm về tới trong phòng của mình, ngồi ở trên ghế, mở ra menu thuộc tính của mình. Lâm Thường Sinh tính toán, nếu chính mình trang bị cùng hệ thống đều đi theo tới. Còn có kinh nghiệm mấy năm đã trải qua, đây cũng chính là nói, trong trò chơi thăng cấp hình thức cũng dẫn theo qua đây. Bất quá cái này chỉ là Trần Huy phỏng đoán, còn chưa đi thử qua, Trần Huy vẫn là có chút không yên lòng. Bất quá, bên ngoài nguy cơ trùng trùng, các loại sinh vật quái dị mà hung tàn liên tiếp xuất hiện. Nếu như không có bản đồ phân bố cặn kẽ quái vật, đã biết chủng một sao các đấu sư đi ra ngoài luyện cấp là rất dễ bị giết chết. Trong trí nhớ, bàn long lĩnh tình báo nhiều nhất địa phương không phải ngũ đại gia tộc, mà là dong binh công hội, tuy là dong binh công hội ngư long hỗn tạp. Thế nhưng tình báo tới tay mà nói, không nơi nào tốt hơn chợ giao dịch, hơn nữa dong binh công hội có nơi giao dịch, về sau chính mình bán ra các cùng tinh thạch gì gì đó đều cần đi nơi này. Xem ra không đi dong binh công hội, liền vô pháp ra khỏi thành để thăng cấp, bất quá nếu phải ra khỏi thành liền muốn làm chút chuẩn bị. Dù sao hiện tại chính mình chỉ là một sao các đấu sư. Hơn nữa dường như còn rất nhiều cừu gia muốn cái mạng nhỏ của mình. Nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của chính mình. Nghĩ tới đây, Trần Huy đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đưa tay đưa về hoàng kim chế các khí phía trước mắt. Cách chương.